Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 912, độ hóa tôn giả. 26 vị hóa thần cường giả tối đỉnh đều là nhìn Thanh Chi, trong con mắt mang theo mấy phần kính ý, phảng phất đang nhìn một vị khẳng khái đi về phía pháp trường dũng sĩ. An Lâm thí chủ, ta thế nào cảm giác những người khác nhìn ánh mắt cô à ta là lạ. Thanh Chi liếc mắt nhìn bốn phía, mặt lộ nghi ngờ mở miệng nói, khả năng bọn họ đang ghen tị đi. An Lâm thành thật đạo, tội quá, tội quá. Thanh Chi có chút ngượng ngùng. Rất nhanh, Thanh Chi liền ngồi xếp bằng ở lăng thiên chính giữa đạo trường. Mới vừa mới ngồi xuống, nguyên khí liền trong nháy mắt dũng động trên trăm dặm. An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ, đây là nghẹt bao lâu a? Ngồi xuống đi. Lập tức liền phá, phía trên bầu trời, mây đen bắt đầu răng đầy toàn bộ không trung. Kim hư lôi ở tích tụ, kim sắc thiên lôi từ trên trời hạ xuống, rơi vào Thanh Chi kia trơn bóng trên đầu, nổ lên một tầng kim sắc lôi lãng. Thanh Chi cứ như vậy bàn ngồi trên mặt đất, chắp hai tay, trên người bị một tầng kim sắc Phật sáng chói bao phủ. Tựa như kim cương bất hoại khu, trực tiếp không bị thương chút nào địa kháng loại kém nhất đạo lôi. Dưới đài chúng cường giả một tràng thốt lên, thật là mạnh mẽ lực phòng ngự. An Lâm nhưng là híp đôi mắt một cái, càng cường đại độ kiếp người, lôi kiếp uy lực càng khủng bố hơn. Đây cũng là tại sao nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu độ kiếp như cũ vẫn lạc nguyên nhân. Theo từng đạo uy năng cường đại kim hư lôi lạc hạ, Thanh Chi kim sắc Phật sáng chói tường ốp rốt cục thì có dạn nứt dấu hiệu. Làm thứ 78 đạo thiên lôi hạ xuống, Thanh Chi kim sắc Phật sáng chói tường ốp liền đã phá vỡ. Thứ 79 đạo thiên lôi, Thanh Chi đầu chọc trở nên nám đen, toàn bộ hóa thần cường giả cũng mặt đầy khẩn trương nhìn Thanh Chi. Còn có hai đạo thiên lôi, thiên kiếp liền muốn kết thúc, nhưng là rất rõ lộ vẻ, hòa thượng đã có không nhịn được dấu hiệu. Đang lúc này, thứ 80 đạo kim hư lôi đã phá vỡ hư không. Từ trên trời hạ xuống, kim sắc thiên lôi như dáng thế thiên kiếm, xé hư không, chậm rãi cong hạ xuống, thiên địa nhuộm thành một mảnh màu vàng óng. Chờ chút. Thật giống như có chỗ nào không đúng. Chậm rãi hạ xuống, hơn 20 danh hóa thần tu sĩ nhìn đạo thiên lôi này đều là sửng sốt một chút. Sau đó bọn họ đều là không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang An Lâm. Lại thấy An Lâm đầu ngón tay lóe lên lôi quang, chính vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn chăm chú hạ xuống kim lôi. Trời ạ, nguyên lai Bình An Lâm đạo hữu thật có khống chế lôi kiếp tung tích lực lượng à. Thật là trăm nghe không bằng gặp mặt. Thế gian lại có như thế kỳ nam tử. Ngay cả độ kiếp thiên lôi cũng có thể thao túng. Ta đã không biết nên nói cái gì. Những thứ này hóa thần đỉnh phong tu sĩ, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị xuất hiện trước mặt cảnh tượng này rung động thật lâu đến. Thanh Chi cũng có chút nghiêng đầu, ánh mắt cảm kích ngắm An Lâm liếc mắt. Lúc này, kim lôi đã chậm rãi hạ xuống. Thanh Chi hét lớn một tiếng, sử ra tất cả vốn liếng ngăn cản. Kim quang tăng vọt, phạm âm trận trận, gợn sóng không gian uyển giống như là thủy triều hướng bốn phía kích động. Một mảnh chói mắt cực kỳ năng lượng nổ tung đang lúc Thanh Chi rốt cuộc kháng trụ thứ 80 đạo thiên lôi. 99 đến 81 kim hư lôi cuối cùng một tia sét hạ xuống. Nó xé phá thương khung, uy thế kinh khủng, vẫn như cũ bị An Lâm dắt lôi thuật ảnh hưởng. Tốc độ chậm như ốc sên, ùng ùng kim lôi nổ tung, ánh sáng sợ diệu thế gian. Thanh Chi hét lớn một tiếng, không ngờ đỡ được. Hắn mặt ngoài mặc dù đã chật vật không chịu nổi, nhưng cặp mắt sáng ngời, khí tức thâm thúy mênh mông, trên mặt còn treo móc nụ cười, hiển nhiên là đột phá thành công. Trên bầu trời, ùng ùng vang lên, muộn lôi như không cam lòng hí, cuối cùng tiêu tan mở. Lăng thiên trên đạo trường, thật sự có sinh linh cũng vỗ tay hoan hô, ăn mừng đến tân phản hư đại năng sinh ra. Đồng thời, cũng là vì chính mình ăn mừng, là bọn họ ở chính mắt thấy An Lâm xuất thủ sau, liền ý thức được, này ba độ kiếp, có thể nói thỏa a. Thanh Trì cực kỳ hào khí địa dập đầu một quả tiên đan vững chắc cảnh giới. Sau đó bộ bộ sinh liên, đi tới trước mặt An Lâm, lần nữa khom mình hành lễ. Đa tạ bình An Lâm thí chủ xuất thủ, nếu là không có ngươi, tiểu tăng chỉ sợ là chống đỡ bất quá lần này lôi kiếp. An Lâm mỉm cười khoát tay nói, Thanh biết đạo hữu sao lại nói như vậy, ngươi thực lực bản thân liền rất mạnh, lại nói, đây cũng là ta hẳn làm. Hai người khách khí hàn huyên một phen sau, còn lại hóa thần cường giả tối đỉnh đã không nhịn được, rối rít tiến tới trước mặt An Lâm, cướp đưa tiền. An Lâm cười ha hả thu tiền, một vị 1,5 triệu cái linh thạch, ai đến cũng không có cự tuyệt. 10,000 thước ra, nơi nào đó đám mây trên, thiên đế mặt đầy vui mừng ngắm lên trước mặt một màn này. An Lâm tiểu hữu quả nhiên không để cho bản đế thất vọng. Này khống lôi một thuật phù hợp thiên địa đại đạo, không phải là thiên tự yêu nghiệt, kỳ ngộ siêu tuyệt chi người không thể có. Một thân hồng y thiên thọ tiên nữ còn lâu lâu không lấy lại tinh thần, một đôi tú mâu ngắm nhìn xa xa nam tử quần áo trắng, thật giống như phải đem hắn nhìn thấu. Theo thiên thọ, ẩn chứa chí cao thiên uy thiên lôi, lại có thể bị một người tu sĩ khống chế, điều này thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi. An Lâm nghỉ ngơi một trận, bắt đầu giúp một người khác hóa thần cường giả tối đỉnh độ kiếp. Cũng không có gì tiêu chuẩn, dù sao thì là xem ai thuận mắt người đó liền tới trước. Kết quả là, gợi cảm đẹp đẽ xà nữ thành công độ kiếp, nàng sau khi thành công vẫn không quên cho An Lâm một cái to lớn ôm. Vóc người tốt người, ôm lúc cảm giác cũng rất tốt, khi nàng còn muốn cho thêm An Lâm một cái yêu hôn nhẹ lúc, lại bị An Lâm một cái tát đẩy ra. Hừ, muốn câu dẫn tiền đồ vô hạn, anh tuấn phi phàm, dung nhan tuyệt thế ta. Từ cái ý niệm này đi, An Lâm không chút lưu tình dày. Hắn biết, xà nữ yêu là không đơn thuần. Xà nữ chỉ là nhìn chúng hắn kia vô cùng cường đại lực lượng, không ai sánh bằng thiên phú, trở thành tu tiên giới siêu cấp thổ hào tiềm chất. Cùng với liên miên bất tận đẹp mắt túi ra ngược lại không phải là yêu linh hồn hắn, cho nên hắn quả quyết cự tuyệt. Ai, thái ưu tú người, phiền não chung quy là rất nhiều. Hắn nghỉ ngơi một chút, chủ yếu là để cho khí hải bình an kỳ lân nghỉ ngơi một chút. Dù sao bình an kỳ lân giữ một tay chỉ thiên tư thế, cánh tay cũng sẽ đau xót. Sau nửa giờ, An Lâm mới bắt đầu giúp cái thứ ba hóa thần cường giả độ kiếp. Cái thứ ba hóa thần cường giả tối đỉnh là sáng thế điện một vị thụ yêu. Đáng tiếc vị kia thụ yêu quá yếu kê, coi như An Lâm sử dụng dắt lôi thuật chậm lại, vẫn bị thứ 79 đạo kim hư lôi tươi sống đánh chết. Theo nó tới thân nhân khóc giống như lệ cây một dạng thương tâm không dứt. An Lâm cũng thương tâm không dứt, yên lặng đem túi 1,5 triệu cái linh thạch giao cho tùy tùng thân nhân. Không có cách nào làm ra cam kết liền phải thật tốt thực hiện. Đạt được hoàn trả linh thạch thân nhân, ít thấy phần bi thương, chẳng qua là ở một bên lau nước mắt. Thật cũng không trách cứ An Lâm cái gì, bọn họ còn không có xỏa bước đến loại trình độ đó. Rõ ràng là thụ nhân thực lực không đủ, lại đi làm khó một cái trợ giúp thụ nhân độ kiếp người sau đó. Độ kiếp không ngừng tiến hành, cuối cùng, 3 ngày sau, kể cả Thanh Chi ở bên trong, 27 vị hóa thần cường giả tối đỉnh, độ kiếp thành công. Trở thành tân tấn phản hư đại năng lại có 12 vị. phải biết dựa theo dĩ vãng tỷ lệ, 27 vị thành công ngộ đạo hóa thần cường giả tối đỉnh. Có 2 vị độ kiếp thành công cũng không tệ, bởi vì An Lâm xuất thủ, ước chừng đem xác suất tăng lên tới gấp 6 lần. Cái tỷ lệ này, ngay cả thiên đế cũng trở nên động dung. Mảnh này thiên, rốt cục thì phải đổi a, thiên đế lẩm bẩm mở miệng. 12 vị tân tấn phản hư cảnh đại năng, đối với An Lâm cũng cực kỳ cảm kích, có thậm chí còn xưng huynh gọi đệ. Những thứ này đều là mạng giao thiệp, An Lâm cũng vui vẻ với theo chân bọn họ lui tới. Rất nhanh, thiên đình lăng thiên đạo tràng, 27 vị hóa thần cường giả tối đỉnh, ở An Lâm dưới sự giúp đỡ, chừng 12 vị thành công độ kiếp tin tức, tựa như bão như gió cuốn toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục lần nữa oanh động, trước bởi vì không có trực quan số liệu đi hiện ra An Lâm lực lượng, cho nên một ít cường giả còn có thể giữ lạnh nhạt. Nhưng là bây giờ, cao kinh khủng độ kiếp tỷ lệ thành công, để cho toàn bộ hóa thần cường giả như muốn điên cuồng. Sùng kính, khát vọng, cuồng nhiệt nặng nề tâm tình lan tràn. Không nghi ngờ chút nào, An Lâm kia khống lôi lực lượng đã không nghi ngờ gì nữa. Hoàn toàn thật truy. Vô số tu sĩ cũng nhớ nhân vật như thế, có thậm chí từ dục linh kỳ liền bắt đầu gom tiền. Liền là hóa thần đỉnh phong lúc, có thể có tiền thỉnh An Lâm ra một lần thủ, có rất lớn có thể sống được, ai đặc sao muốn chết à. Cùng lúc đó, An Lâm cũng đạt được một cái tân danh xưng, còn là toàn bộ đại lục cường giả cũng công nhận danh xưng độ hóa tôn giả. Đó là cho rộng lớn hóa thần đỉnh phong cảnh cường giả, mang đến thành công độ kiếp ánh sáng hy vọng vĩ đại tồn tại. Độ hóa tôn giả, An Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.